Chương 899, Vệ ta non sông 29. Đỗ Tông Trạch là tuyệt sẽ không cho phép Đỗ Hạo Khôn bởi vì một nữ nhân, thật sự đắc tội hoặc chọc giận Khấu Song Song, do đó mất đi một cái lợi hại như thế, có thể phụ tá Đỗ Hạo Khôn nữ nhân. Đỗ Hạo Khôn không dám cùng Đỗ Tông Trạch tranh luận, hơn nữa chính hắn trong lòng cũng biết phụ thân nói đều đúng, cho nên trầm mặc không nói ngoan ngoãn nghe dạy bảo Đỗ Hạo Khôn trong lòng cũng là lo lắng rất. Hắn lo lắng Điển Tuyết Lị đến cùng có hay không có nghe chính mình thành thành thật thật đứng ở trong phòng hắn, nhưng không muốn tại Đỗ Công Quán đi loạn bị người đụng phải, nhất là không nên bị Khấu Song Song cho đụng phải. Không dễ dàng đợi đến Đỗ Tông Trạch dạy bảo xong bảo, Đỗ Hạo Khôn vội vàng chạy về phòng mình, nhìn đến thành thành thật thật đứng ở trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh Điển Tuyết Lị, Đỗ Hạo Khôn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, Điển Tuyết Lị lần này rất nghe lời, không có chạy loạn. Điền Tuyết Lị chẳng những không có chạy loạn, còn đặc biệt bình tĩnh tỏ vẻ chính mình muốn rời đi Đỗ Công Quán. Điền Tuyết Lị sau khi rời khỏi, Đỗ Hạo Khôn thả lỏng đồng thời, cũng có chút nghi hoặc, trước đó còn biểu hiện mơ hồ vội vàng sao động, nhất định muốn đi theo hắn một bước không rời Điền Tuyết Lị, vì cái gì đột nhiên như vậy nghe lời bất quá cái này nghi hoặc chợt lóe lên, Đỗ Hạo Khôn cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật Đỗ Hạo Khôn dĩ vãng cũng là hy vọng Điền Tuyết Lị đến Đỗ Công Quán. Thậm chí mơ hồ, Đỗ Hạo Khôn còn có muốn thoát khỏi Khấu Song Song cùng với Liêu Phi Phi, Phương Hồng, Phiền Mỹ mấy cái này nữ nhân, chỉ cùng Điền Tuyết Lị một người gần nhau đến lao ý tưởng. Chỉ là Liêu Phi Phi không có căn cơ gì, tốt nhất phái, Phương Hồng, Phiền Mỹ trong nhà bối cảnh thâm hậu, muốn phái đi liền rất phiền toái, mà phiền toái nhất vẫn là Khấu Song Song, bởi vì Khấu Song Song chẳng những bối cảnh tối thâm hậu, cũng là chính mình phụ thân trọng yếu nhất thủ hạ. Hắn muốn cùng Khấu Song Song ly hôn, chẳng những Khấu gia không nguyện ý, đệ nhất phản đối nhất định là phụ thân của mình Đỗ Tông Trạch. Trọng yếu nhất là, lần này Lưu Đại Soái phủ cùng Khấu Song Song gặp lại sau, Đỗ Hạo Khôn chính mình cũng không muốn cùng Khấu Song Song tách ra, hắn không biết trong lòng của mình là thế nào nghĩ, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, hắn không muốn cùng Khấu Song Song ly hôn, không muốn cùng Khấu Song Song từ nay về sau biến thành hai cái hai bên không qua lại người xa lạ. Đỗ Công Quán trong một tiểu bà sóng ngầm Khấu Song Song mặc dù biết lại hoàn toàn không tâm lý hội, gần nhất nàng đang thông qua một cái lúc trước giúp qua nhân, đại phê lượng mua thuốc mê, thuốc hạ sốt cùng với các loại vải thưa cùng tiêu độc vật phẩm. Trừ đó ra, Khấu Song Song cũng tại đại lượng mua tiến các loại thuốc bắc, đều là chế tác thuốc cầm máu cùng thuốc hạ sốt nguyên vật liệu. Trong khoảng thời gian này, Khấu Song Song có thể nói là tiêu tiền như nước đổ, tiền trong tay nhanh chóng biến mất. Chờ vội hôn thiên hắc địa Khấu Song Song rốt cuộc bận rộn xong tất cả, vung tay ra thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, Mạn Hát Thị đã muốn đều là của nàng quan hệ bất chính tin tức, đều tại truyền nàng tự cấp Lưu Đại Soái nhi tử Lưu Tuấn Nghiệp xem bệnh thời điểm, cùng Lưu Tuấn Nghiệp tình đầu ý hợp, hai người mỗi ngày ở chung mập mờ, Khấu Song Song đối với chính mình trượng phu Đỗ Hạo Khôn lánh lánh đạm đạm, lại đối Lưu Tuấn Nghiệp nhiệt tình như vậy, nhất định là coi trọng Lưu Tuấn Nghiệp. Các loại đồn đãi nói khó nghe. Tuy rằng lời đồn đãi lên hôm đó liền bị Đỗ Tông Trạch phái người chế trụ, nhưng loại này mang theo màu hồng phấn đề tài luôn luôn là mỗi người thích, nhịn không được, ở mặt ngoài nhiếp tại Đỗ Tông Trạch uy thế không dám nhiều lời, ngầm lại nói càng thêm không chịu nổi. Từ ban đầu Khấu Song Song cùng Lưu Tuấn Nghiệp mập mờ, đến cuối cùng phát triển trở thành Khấu Song Song cùng nhiều nam nhân mập mờ, cuối cùng biến thành Khấu Song Song thành cái du tẩu ở nam nhân chính giữa giao tế hoa, lời kia nói nghe cứ như thật. Rất nghĩ toàn bộ đều là chính mình tận mắt nhìn đến giống nhau. Này đó đa dạng đổi mới lời đồn đãi đều muốn đem Khấu Song Song cho giận nở nụ cười, truy tìm ra nguồn gốc vừa tra, mới phát hiện những lời đồn đãi này ngọn nguồn thế nhưng là Điển Tuyết Lị viết một quyển văn chương, đối phương tại trong văn chương cặn kẽ giảng thuật nàng đi Lưu Đại Soái phủ tham gia tiệc tối chứng kiến hay nghe thấy, chính là Khấu Song Song cùng Lưu Tuấn Nghiệp các loại mập mờ hô động. Khấu Song Song bình thường lười cùng nhân so đo, cũng không đại biểu nàng là cái mềm mại quả hồng, nàng cũng không có ý định đi tìm cho Điền Tuyết Lị chỗ dựa Đỗ Hạo Khôn, trực tiếp liền chính mình phản trả thù trở về. Khấu Song Song trả thù thủ đoạn đơn giản thô bạo, trên thực tế Điền Tuyết Lị không phải cái thật không đầu óc nữ nhân, nàng trêu chọc nhân, đều là chút tính định Đỗ Hạo Khôn có thể giúp nàng bãi bình, không làm gì được người của nàng. Điền Tuyết Lị sở dĩ dám bịa đặt Khấu Song Song, chính là nhận định Đỗ Hạo Khôn sẽ không giúp Khấu Song Song đối phó chính mình. Mà Khấu Song Song chính mình mặc dù có người lương thiện thanh danh, tương đối hảo nhưng đều là chút tìm nàng bạch xem bệnh người quê. Mùa, căn bản không làm gì được nàng, lúc này mới dám xuất khẩu bịa đặt. Điền Tuyết Lệ tuy rằng ánh mắt trống trải chút, nhưng rốt cuộc xem thường Khấu Song Song, nàng hoàn toàn không hiểu biết, Khấu Song Song trên tay đến cùng có bao nhiêu người mạch, mà nàng muốn ra tay đối phó một người, điều tra rõ một người qua lại là có bao nhiêu sao dễ dàng. Rất nhanh, về Khấu Song Song đồn đãi liền bị đảo ngược, đầu tiên là tuân gia hát thị nổi danh nữ phóng viên Điền Tuyết Lệ ra thất, xuất thân giàu có người ta, vốn xuất ngoại du học, đáng tiếc sau này trong nhà phá sản, tiền tài cung ứng không được khó lường không trở về quốc, thành cái nữ phóng viên kiếm tiền dưỡng gia. Vốn là rất chuyên tâm một sự kiện, hơn nữa ngay từ đầu Điền Tuyết Lệ cũng thành thật, nhưng là một năm nay thời gian, Điền Tuyết Lệ đột nhiên liền gan to bằng trời đứng lên, liên tiếp tuân ra một ít hảo môn dèm pha, lập tức phát hỏa đứng lên, hơn nữa lợi hại nhất là, vô luận Điền Tuyết Lệ đắc tội cái gì nhân gia, đều có thể bình an vô sự. Tại Hướng Thâm vừa tra, nháy mắt phát hiện, thế nhưng là Đỗ Thiếu Soái tự mình ra tay hỗ trợ Điền Tuyết Lệ bãi bình tất cả phiền toái. Nói cách khác cái này Điền Tuyết Lệ thế nhưng treo lên Đỗ Thiếu Soái, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Hơn nữa cái này Đỗ Thiếu Soái cũng thật là đối Điền Tuyết Lệ chân ái, vô luận Điền Tuyết Lệ chọc bao nhiêu đại tai họa hắn đều hỗ trợ gánh vác. Trọng yếu nhất là cái này Điền Tuyết Lệ còn rất không biết xấu hổ, đào tin tức đào được S thì đi. Đương nhiên bị người đuổi giết đến Lưu Đại Soái chuyện trong nhà có Lưu Đại Soái chấn, vẫn chưa có người nào biết, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn vì Điền Tuyết Lệ đi S thị, kết quả thế nhưng mang theo Điền Tuyết Lệ đi đón giúp đỡ Lưu Đại Soái nhi tử xem bệnh thê tử. Vốn đây liền đã muốn đặc biệt làm cho người ta không quan nhìn, Khấu Song Song đi cho Lưu Đại Soái nhi tử xem bệnh, trong đó hung hiểm ai chẳng biết, mà Khấu Song Song mạo lớn như vậy nguy hiểm sự thành còn không phải Đỗ Tông Trạch cùng Đỗ Hạo Khôn đôi cha con này lợi ích lớn nhất. Tại thê tử liều mạng như vậy vì nhà mình lợi ích dốc sức làm thời điểm, nam nhân lại mang theo phía ngoài ngang tàng nữ nhân lại đây, quá phận không quá phận càng quá phận là, Đỗ Hạo Khôn còn mang theo Điền Tuyết Lệ cùng nhau tham gia Lưu Đại Soái chuẩn bị tiệc tối, thậm chí còn nhượng Điền Tuyết Lệ chiếm cứ vốn nên từ thê tử Khấu Song Song chỗ đứng, dẫn Lưu Đại Soái một nhà cũng không cho mặt mũi phung thứ Đỗ Hạo Khôn một trận, việc này nhượng mọi người nói, Đỗ Hạo Khôn đều làm không nói. Sự tình này vốn là đã là Đỗ Hạo Khôn cùng Điền Tuyết Lệ đối lý, ai biết sau khi trở về, Điền Tuyết Lệ lại vẫn không biết xấu hổ viết một quyển văn chương, bịa đặt Khấu Song Song cùng Lưu Tuấn Nghiệp ở giữa có quan hệ mập mờ, người ta Khấu Song Song là đi cho Lưu Tuấn Nghiệp chữa bệnh, lại bị viết không chịu được như thế, lần này xem ra Điền Tuyết Lệ thanh danh lập tức liền thúi.